siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 219, thiên nhận xuất trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sứ Lich 1532 năm Minro gia viên rộng lớn phòng chỉ huy lúc này đang tổ chức hội nghị, tất cả tinh anh thiên nhận thiên sứ đều tề tụ hội nghị đại sảnh. Kai'Sa ngồi ngay ngắn trên nhất làm trên ngai vàng, rộng thoáng quảng trường rộng rãi phía dưới là chia hai bên hơn 5.000 thiên nhận thiên sứ. Kia hướng phía dưới liếc nhìn một vòng, thiên nhận thiên sứ các cô gái thân hình đứng thẳng tắp ngẩng đầu ưỡn ngực cánh thu hẹp ở sau lưng, kéo xuống hồng anh mũ giáp mặt nạ che khuất nửa gương mặt lộ ra xinh xắn lỗ mũi và tràn ngập cám dỗ màu anh đào đôi môi. Mà hai bên đội ngũ phía trước không mang mũ giáp lam hoa Kira, Nhược Ninh, Vũ Đồng, Lưu Nguyệt thân hình cùng diện mạo càng là anh tư xinh đẹp. Kai'Sa không thể không hoài nghi nàng cùng những cái này thiên sứ có hay không cùng chủng loại. So sánh với nàng nguyên bản ngốc bạch ngọt gương mặt mặc dù rất xinh đẹp nhưng cùng những cái này khí khái hào hùng phơi phới mị lực bắn ra bốn phía thiên sứ kém xa nhiều lắm. Lại thêm nhị đại gen khai phát sau đó, Hạc Hy đã tự ý tăng thêm một chút hàng lậu, tỉ như liên quan đến thẩm mỹ phương diện, hình dạng ngược lại là không có gì thay đổi, chính là nhiều hơn loại kia huyễn hoặc khó hiểu cái chủng loại kia khí chất. Khiến nàng nguyên bản dung mạo, nhìn qua ngây thơ xinh đẹp lại càng thêm mộng ảo khiến người ta nhìn vào chỉ muốn khi dễ. Ngồi bên trên người được khắp đại sảnh nồng nặc nữ thiên sứ mùi thơm ngát, Kai'Sa không nhịn được toát ra hưởng thụ vẻ mặt bên dưới nhỏ bé chảy ra một chút ngọt ngào chất mật, Kai'Sa cố gắng kiềm chế lại kẹp chặt hai chân. Chờ đợi thiên nhận thiên sứ đều đến đông đủ sau, Kai'Sa cuối cùng mở miệng âm thanh quanh quẩn tại trong toàn bộ đại sảnh. Bây giờ tất cả tỷ muội đều đến đông đủ, ta trước tiên nói ra một cái liên quan đến thiên nhận quân đoàn quyết định. Bọn tỉ muội chúng ta tại Thoát Lần tinh vực đã chờ đợi lâu như vậy, là thời điểm nên đi ra sông sáo một chút. Bây giờ phản thiên sứ liên minh cùng thiên thành đại quân đang ở huy hoàng tinh vực đánh nhau túi bụi, ta cảm thấy chúng ta có thể xen một chân vào từ phía sau đánh hạ một cái phản thiên sứ liên minh thành viên, cướp đoạt nam thiên sứ thành quả thế nào. Phía dưới bọn tỉ muội nếu là có tốt gì ý kiến có thể nói ra. Yên tĩnh im lặng nhưng hai giây sau lại nghe phía dưới các thiên nhận thiên sứ cùng kêu lên hô to. Hết thảy toàn bằng tiểu thư định đoạt, ngồi nghiêm chỉnh tại trên ngai vàng Kai'Sa âm thầm lắc đầu, liền không có một cái có thể đưa ra phản đối hoặc là càng hảo ý hơn gặp. Toàn bộ thiên nhận quân đoàn đều là nàng một tay tự mang ra, tất cả đều bị nàng độc đoán, nhưng nàng cũng không phải toàn năng, phương diện gì đều có thể chiếu cố đến. Cho nên nàng định tìm vài tên có đầu óc nữ thiên sứ tới bồi dưỡng một chút, chỉ là nhìn xa điêu vô tận lam hoa cười ngu ngơ Kira, đầu đất Vũ Đồng, thích mơ mộng hảo huyền Nhược Ninh, không có chủ kiến Lưu Nguyệt. Xem ra ý nghĩ này có chút gánh nặng đường xa, lắc lắc đầu Kai'Sa từ trên ngai vàng đứng lên, nhìn xuống bên dưới các thiên nhận thiên sứ. Từ lúc này thiên nhận quân đoàn chính thức tiến vào thời gian chiến tranh, tán lạc tại bên ngoài thiên nhận thiên sứ toàn bộ vào vị trí. Lần này điều động 30 vạn đại quân, mỗi tinh anh thiên sứ sẽ được phân phối 5 vị tân binh thiên sứ mang theo. Tiếp đó toàn bộ quy về thiên sứ Lam Hoa điều hành chỉ huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sứ Nhược Ninh du kích tiểu đội tự do phát huy, thiên sứ Vũ Đồng đi theo Nhược Ninh bên cạnh có cơ hội liền phối hợp phát ra lôi đình thẩm phán. Ngày mai thiên nhận chiến đấu hạm chính thức xuất chinh, Kai'Sa tiếng nói rơi xuống, phía dưới các thiên nhận thiên sứ cùng kêu lên hét lớn một tiếng. Vâng, khi thời gian chuyển động hướng về phía trước thẳng tiến sau một ngày, tại thiên nhận cơ địa vô cùng rộng lớn quảng trường, một mảnh từ nữ thiên sứ chiến sĩ tạo thành người màu bạc hải phương trận chỉnh tề đứng ở nơi đó, các nàng trên mũ giáp từng chùm chùm tua đỏ giống như là ghim lên cao đuôi ngựa bắt mắt. Mà tại biển người trên đỉnh đầu, là ba chiếc che khuất bầu trời thiên thể chiến hạm thiên nhận đời thứ nhất bây giờ đang hiện lên xếp theo hình tam giác bỏ neo giữa không trung, giống như là ba thanh mọc ra kim sắc rực rỡ hai cánh treo ngược cự kiếm. Lần này xuất chinh hơi có chút khoa trương a, mái tóc bạc buông xõa sau vai, trên người mặc lấy màu xanh sẫm thiên cơ quân đoàn chiến giáp Hạc Hy nhìn phía dưới đông nghìn nghịt người có chút cảm khái nói. Trước kia phục kích nam thiên sứ một lần các nàng mang tiếng cũng xuất chinh, nhưng mỗi cái quân đoàn nhiều nhất chỉ có 6.000 thiên sứ. Bây giờ lại khác, toàn bộ Minro gia viên đã có 90 vạn đại quân, trong đó thiên nhận quân đoàn liền chiếm 50 vạn, còn lại thiên cơ thiên khải mỗi bên một nửa. Kai'Sa muốn tập kích phản thiên sứ liên minh một cái cao cấp du hành văn minh, liền mang theo 30 vạn thiên nhận thiên sứ, có thể nói việc nhỏ hóa to a, chỉ cần một vạn thôi cũng đủ đánh tan cái kia văn minh không chừa một mảnh giáp. Lần này ra quân mục đích chủ yếu là để những cái kia tiểu thiên sứ nhận biết một chút chiến tranh tình huống, để tránh sau này cùng thiên thành khai chiến tránh khỏi bỡ ngỡ. Kai'Sa nở nụ cười nhàn nhạt trả lời. Nghe vậy, Hạc Hy màu xanh lam hai con ngươi nhìn Kai'Sa với ánh mắt trêu tức âm dương quái khí nói. À, không phải người nào đó đáp ứng lương băng tài nguyên vô hạn cung ứng, nhưng nhìn lại phát hiện không có dư thừa tài nguyên. Khụ khụ, Kai'Sa ngượng ngùng ho nhẹ vài tiếng, che mặt xấu hổ nói. Lúc đó ta biết được cái kia ta có lẽ có cùng tam đại thần thể ta có chung dị khúc đồng hiệu, kích động không nhịn được hào khí sảng khoái đáp ứng. Không nói cái này, ta xuất hành. Kai'Sa vội vàng làm lơ đi Hạc Hy, bước chân lên một bước nhìn xuống bên dưới đang đứng nghiêm chỉnh thiên nhận quân đoàn. Không có nói nhảm nhiều, thiên sứ không có trước khi chiến đấu diễn giảng một bộ kia. Đến nỗi lần này thảo phạt mục tiêu cùng ý nghĩa, sớm đã bị phía dưới thiên sứ chiến sĩ thông qua ám tin tức thông chi. Kai'Sa trực tiếp vung tay lên một cái hô to một tiếng. Tất cả lên hạm, mục tiêu Aesra tinh vực. Tiếp lấy xuất hiện tràng diện vô cùng hùng vĩ, vô số chi thiên sứ tiểu đội bày ra hai cánh, một chút đằng không mà lên, căn cứ vào riêng phần mình chỗ tiểu đội số hiệu nhanh chóng bay về phía sở thuộc thiên nhận chiến hạm. Mặc dù trong nháy mắt bay lên không thiên sứ số lượng rất nhiều, bất quá lại không có một tia lộn xộn, các nàng nhao nhao dịch ra riêng phần mình phi hành quỹ đạo, có thứ tự leo lên ba chiếc thiên nhận chiến hạm. Cuối cùng chính là Kai'Sa cùng trực thuộc ở nàng lãnh đạo hơn 1.000 tinh anh thiên sứ, leo lên chính là ba chiếc thiên nhận ở giữa cái kia một chiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Kai'Sa tiến vào thiên nhận bên trong chiến hạm, ngồi ở chỉ huy trong đại sảnh, cái kia tượng trưng cho quân đoàn trưởng vị trí trên ghế ngồi lúc. Ba chiếc bò neo tại Minro gia viên bầu khí quyển thiên nhận chiến hạm bắt đầu lên cao, cản đường thiên thạch bị mặt ngoài hộ thuẫn dễ dàng phá tan. Tiếp lấy ba chiếc thiên thể chiến hạm tiến nhập đã sớm tính toán xong không gian lỗ sâu tọa độ, biến mất ở Minro gia viên bên ngoài, chỉ để lại đóng lại lỗ sâu sau đưa tới năng lượng triều tịch cùng chút ít lưu thủ thiên sứ chiến sĩ. Người cũng đừng tự cho bản thân quá nhiều áp lực, còn có ta, lương băng có thể vì ngươi chia sẻ a. Hạc Hy nhìn về thiên nhận chiến hạm biến mất chỗ buồn bã thở dài. Tại yên tĩnh im lặng Aesra tinh vực khu vực bên ngoài, không gian một hồi mãnh liệt vặn vẹo, ba chiếc khổng lồ hoa lệ thiên thể chiến hạm xuất hiện ở chỗ này. Trung quanh không gian vũ trụ đen như mực thâm thúy, chỉ có xa xôi tinh thần phát ra điểm điểm tia sáng, để trong này lộ ra không phải quá mức hoang vu. Ba chiếc thiên nhận chiến hạm cứ như vậy hướng về Aesra tinh vực phương hướng hiện lên thẳng tắp bay đi, về phần tại sao không nhanh chút tiến hành khai mở lỗ sâu xuyên qua, là bởi vì bây giờ thiên nhận quân đoàn còn chưa nghĩ thế nào đối với Aesra văn minh kế hoạch tác chiến. Thiên nhận quân đoàn hình chiếu hội nghị cấp cao bên trong, kỳ thực cũng chỉ có mấy người, Lam Hoa Kira, Nhược Ninh, Vũ Đồng, Lưu Nguyệt. Kai'Sa cùng Lam Hoa không lên tiếng, lần này chiến dịch mục tiêu chủ yếu là huấn luyện người mới, mặc dù trong thực tế ảo có thể hoàn mỹ diễn dịch ra vũ trụ cấp bậc chiến tranh, nhưng vẫn không bằng thực tế chiến đấu. Kira, Vũ Đồng, Nhược Ninh ba người đang thảo luận như thế nào tại không làm cho Aesra tinh cái kia cao cấp du hành văn minh không phòng bị tình huống phía dưới đánh hạ Aesra tinh vực, thu được Aesra văn minh cái kia mấy vạn năm tích trữ góp mấy trăm cái tinh hệ tài nguyên. Thiên sứ Vũ Đồng đầu tiên mở miệng nói. Ta cho là chúng ta hẳn là lập tức xuyên qua đến Aesra văn minh chủ tinh ngoại vi, trực tiếp đánh hạ Aesra tinh, như thế có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đúng là không thèm động não lên tiếng phù hợp Vũ Đồng phong cách, chỉ là cái này ý kiến lập tức liền bị Kira phản đối. Mục tiêu của chúng ta không phải Aesra tinh vực bản thân, mà là vì nơi đó giàu có phong phú tài nguyên. Hơn nữa trực tiếp tiến công phòng thủ xâm nghiêm Aesra tinh sẽ để cho chúng ta mạo hiểm không muốn thương vong, ta không đồng ý kế hoạch của ngươi. Aesra văn minh chỉ là một cái cao cấp du hành văn minh phát triển phương hướng theo cơ giáp cải tạo, cơ giáp mạnh nhất cũng chỉ sánh vai nhất đại đỉnh phong, hơn nữa lấy chúng ta hệ thống tính toán, xâm nhập vào mỗi cái cơ giáp phá hủy nó không phải là vấn đề. Aesra văn minh mặc dù là đi theo cơ giáp con đường, nhưng đừng quên bọn hắn đối thủ là không kém chúng ta Nam Thiên Sứ, cùng Nam Thiên Sứ chiến đấu mấy ngàn năm, chẳng lẽ bọn hắn không biết khai phát ra phòng ngự tính toán lực xâm lấn. Trong hình chiếu Vũ Đồng cùng Kira tranh phong tương đối, bình thường hai người có thể xem như ngưu tầm ngưu mã tầm mã, một tên sa điêu một tên đần độn bản thân của nhau, nhưng tại chiến tranh trong kế hoạch lại khác nhau về lập trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Đồng cho là nàng kế hoạch có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, mà Kira lại cho rằng Vũ Đồng quá ngạo mạn coi thường chiến tranh, một cái nho nhỏ Aesra văn minh không có vấn đề gì, nhưng sau này gặp phải cao cấp hơn văn minh, đến lúc đó bọn tỷ muội liền đi không công chịu chết. Kai'Sa cùng Lam Hoa nhìn xem mấy người tranh luận cũng không phát biểu cái gì ý kiến, chỉ là Aesra một cái cao cấp du hành văn minh mà thôi, nếu thích một mình nàng dẫn theo mấy cái nhị đại thiên sứ, liền có thể dễ dàng đem bọn hắn đánh hạ, đương nhiên việc này rất tốn thời gian. Nhược Ninh đưa ánh mắt nhìn về Lưu Nguyệt, tên này không có chủ kiến thiên sứ, bình thường Vũ Đồng làm cái gì cô nàng đều ủng hộ, nhưng bây giờ lại lặng lẽ không lên tiếng, rõ ràng đối với Vũ Đồng mãng hành vi cũng không quá tán đồng. Nhược Ninh rất rõ ràng lần này Thiên Nhận xuất quân mục tiêu, không phải tới chiếm đoạt Aesra văn minh địa bàn, mà là vì thu hẹp tài nguyên phát triển mở rộng Minro gia viên thực lực. Tốt các ngươi trước tiên không được ầm ĩ, trước tiên cho ta điều ra Aesra tinh hệ bên trong cái nào có phân bố phong phú tài nguyên. Nhược Ninh lên tiếng can ngăn hai người. Aesra tinh hệ tinh đồ lập tức bị chiếu hình ra, Nhược Ninh nghiêng về phía trước duỗi ra một ngón tay bắt đầu chậm rãi điều khiển. Qua thật lâu Nhược Ninh khóe miệng hơi nhếch lên, một mực nghiêng về phía trước thân thể trọng tân tựa ở sau lưng ghế ngồi, duỗi ra ngón tay điểm mạnh một cái một khỏa hành tinh. Tinh đồ bên trên viên hành tinh kia lập tức phóng đại, đồng thời ở phía dưới xuất hiện danh xưng. Mara tinh, đây là một khỏa cỡ lớn địa hành tinh, là nơi trung gian cầu nối cho Aesra tinh vực bên trong các khỏa quan trong tinh cầu tăng thêm nơi này vành đai thiên thạch rất nhiều, dễ thủ khó công nên được Aesra văn minh lựa chọn làm tài nguyên trạm trung chuyển kho hàng. Các ngươi nhìn ở đây, Nhược Ninh ngón tay chỉ Mara tinh vị trí, đối với hình chiếu Vũ Đồng Kira còn có Kaisa cùng Lam Hoa nói ra. Nơi này và Aesra tinh khoảng cách không phải quá xa, như hôm nay huy hoàng tinh vực bên kia Aesra văn minh đang cùng thiên thành đại quân đánh túi bụi, nhất định sẽ điều động vô số cỡ lớn chiến hạm. Mà không có cỡ lớn chiến hạm, bây giờ Aesra tinh văn minh binh đoàn liền không cách nào tiến hành cự ly xa bước nhảy không gian, chỉ có thể dựa vào phi hành đi thuyền. Mà muốn đến Mara tinh dùng phi hành á quang tốc đi thuyền nhanh nhất cũng cần thời gian một ngày. Kế hoạch của ta là như vậy. Cách chương.